Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404 Vạn Kiếm Quy Tông. Thạch ốc im ắng, không có một tia thanh âm. Tịch Ly không biết người khác có hay không bị truyền tống khai, nhất nhất đảo qua thạch ốc những cái đó thiên kỳ bách quái tượng đá, thượng cổ thời kỳ, trăm tộc thời đại, mới tiêu vong không lâu, mà này đó tượng đá, điêu khắc gương mặt, nhưng thật ra cùng những cái đó chủng tộc có chút tương tự, chẳng qua từ đáy nước kia tòa cung điện. Cùng này 12 bảo điện bề ngoài tới xem, vị kia Dương Vương Húc Dương hẳn là một vị yêu thích hoa lệ xa xỉ người, nơi này tượng đá thoạt nhìn nhưng thật ra không rất giống là hắn bút tích, nhưng cũng bảo không chuẩn. Này đó tượng đá có dấu mặt khác cơ quan. Tịch Ly mở ra phá vọng mắt dưới tượng đá nội đồ vật, lộ rõ. Tịch Ly nhíu mày, này bề ngoài tuy rằng là tượng đá, nhưng là bên trong lại là có dấu chân nhân, chẳng qua những cái đó bị phong ấn tại tượng đá người sớm đã mất đi sinh cơ, từ thi thể mới cũ trình độ tới xem. Một ít tượng đá là trống không, nhưng là rỗng ruột cái đáy rồi lại một ít tạp chất, những cái đó vô cùng có khả năng là trải qua thời gian dài mà hư thối phong hóa thi cốt mà mới mẻ sao. Từ làn da bóng loáng trình độ tới xem, phỏng chừng chính là lần này bí cảnh mở ra người. Tịch Ly trong lòng kinh hãi, trong lòng kinh hoàng, nếu là mấy thứ này là cái kia cái gì Dương Vương Húc Dương sở chế tác, như vậy vô cùng có khả năng, cái kia Dương Vương Húc Dương thức tỉnh quá, bằng không sao có thể bắt lấy lần này tiến vào bí cảnh chung người, tới chế tác này cái gì tượng đá, cũng không biết là ở bọn họ còn không có bắt lấy hắn kia mặt phân hồn phía trước sở bắt lấy. Vẫn là ở bọn họ bắt được kia mặt phân hồn sau thức tỉnh chảo, nếu là người trước còn hảo, bọn họ còn có khả năng không có rút dây động rừng, nhưng là nếu là người sau đâu. Như vậy cái kia Dương Vương Húc Dương vô cùng có khả năng đã biết này hết thảy. Giờ phút này đang ở nơi nào đó chờ bọn họ. Tịch Ly hít sâu một hơi, tận lực thả lỏng chính mình, làm chính mình không cần quá mức khẩn trương mà mất đúng mực cùng lý trí. Tịch Ly đem trên người dán mấy chương phòng ngự bùa chú, mở ra một cái trận pháp, ở trận pháp điều tức tự thân linh lực, thân thể cũng không dám thả lỏng, đối bốn phía cảnh giác. Đương trong cơ thể linh lực đạt tới nhất đỉnh trạng thái thời điểm, Tịch Ly mới triệt rớt trận pháp. Thạch ốc vẫn là không có một chút động tĩnh, im ắng, chỉ còn lại Tịch Ly chính mình nhợt nhạt tiếng hít thở. Tịch Ly đi vào một cái tượng đá, trong tay linh lực vừa động, nhẹ nhàng đụng vào vẫn không nhúc nhích tượng đá, đồng thời trên người phòng ngự bùa chú mở ra, chỉ là bị chạm đến tượng đá, không có một chút động tĩnh, như cũ vẫn không nhúc nhích đứng sừng sững ở nơi đó. Tịch Ly nhíu nhíu mày, này thạch ốc bên trong tượng đá rậm rạp, nếu là không có gì huyền cơ, chẳng lẽ chính là kia Dương Vương Húc Dương đặc thù đam mê, đêm này đó hắn tàn hại tu sĩ đều tụ tập ở bên nhau, làm thành tượng đá, cùng hắn thưởng thức. Tịch Ly từng bước một, chậm rãi ở các tượng đá chung xem xét, ý đồ tìm được một ít bị giấu giếm hoặc là xem nhẹ manh mối. Rốt cuộc, Tịch Ly ở một góc tượng đá thượng phát hiện một chút dấu vết, cái kia tượng đá trên người thế nhưng còn có một tia sinh cơ, chỉ là này sinh cơ ở chậm rãi trôi đi. Tịch Ly trong mắt kim quang đại lượng, nhìn về phía tượng đá bên trong người, là một cái cường tráng nam tu, trên người áo choàng cùng cổ huyền môn đệ tử giống nhau như đúc, hơn nữa từ cái này đệ tử trên người quần áo cùng da thịt mới mẻ, trình độ tới xem, vị này hẳn là mới tiến vào không lâu. Tịch Ly tinh tế cảm ứng một phen, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau. Ở Tịch Ly lui về phía sau kia một khắc, từ Tịch Ly vừa mới ngốc địa phương toát ra vô số màu xám thủy, bang. Màu xám thủy lập tức chụp đánh trên mặt đất. Trên mặt đất nhanh chóng ngưng kết thành một cái bị màu xám thủy chụp đánh cục đá hình dạng. Màu xám thủy thấy không có vây khốn Tịch Ly, nhanh chóng ẩn lui. Chỉ là ở rút đi kia một khắc, thuận thế một phen quấn lấy kia tảng đá, khoảnh khắc lại dung nhập dưới nền đất. Không thấy tung tích, mà kia tảng đá cũng dung nhập màu xám trong nước. Không thấy tung tích. Tịch Ly trong mắt cảnh giác, tinh tế cảm thụ được chung quanh nguồn năng lượng dao động, bang. lại là một tiếng thủy đập mặt đất thanh âm, Tịch Ly thân ảnh đã khoảng cách mặt đất có 3 mét xa, vừa mới hình ảnh lại lần nữa tái diễn, Tịch Ly trong mắt mặt đất bởi vì màu xám thủy xuất kích. Xuất hiện một tia dao động, chỉ thấy dưới nền đất chỗ sâu trong. Xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong là trào ra tới màu xám thủy, Tịch Ly cảm giác. Kia đồ vật còn có điểm như là tu tiên giới suối nguồn, kia suối nguồn vừa động. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng màu xám chất lỏng từ bên trong trào ra, Tịch Ly lại lần nữa tản ra, một. Đạo màu xám thủy trực tiếp đập ở Tịch Ly vừa mới huyền lập không trung, băng một tiếng rơi xuống. Trên mặt đất, động lại bị kích khởi cho bụi, Tịch Ly cảm giác suối nguồn xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều. Cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, nàng tuy rằng xem qua rất nhiều điển tịch ngọc giàn. Nhưng là thật đúng là không có gặp qua loại đồ vật này, Tịch Ly cảm thấy đột phá khẩu đại khái chính. Là kia chỗ suối nguồn, trong tay hình vương đột nhiên một phủi đi. Hướng về suối nguồn địa phương đập mà đi, chẳng qua nguyên bản thoạt nhìn thường thường vô kỳ mặt đất. Ở tiếp thu đến Tịch Ly kiếm quang kia một khắc, thế nhưng trở nên cứng rắn vô cùng, trực tiếp đem Tịch Ly công kích. Hấp thu cái sạch sẽ, Tịch Ly lại thử vài lần. Nhưng là vô luận nàng như thế nào thường thức, kết cục đều giống nhau, mặc kệ là đại công kích, vẫn là tiểu công đánh, mà màu xám chất lỏng bởi vì nàng công kích. Nhưng thật ra xuất hiện thời gian chậm rất nhiều, lại một lần tránh thoát màu xám chất lỏng lúc. Sau, Tịch Ly nhìn bị màu xám chất lỏng chụp đánh qua đi. Ngưng tụ thành ngọn lửa hình dạng cục đá linh hỏa, lúc này đây một lần nếm thử. Kia màu đen chất lỏng chẳng những có thể trực tiếp đem người cùng vật thể ngưng kết thành tượng. Đá, những cái đó hư hóa đồ vật, tỉ như lôi hỏa linh lực hóa thành đồ vật. Đều có thể đem này hóa thành tương ứng tượng đá, mà Tịch Ly hồng liên nghiệp hỏa miễn cưỡng muốn hảo. Chút, nhưng cũng là tốt một chút mà thôi, hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng không có bị màu xám chất lỏng động. Lại thành tượng đá, nhưng là cũng không làm gì được màu xám chất lỏng, Tịch Ly mở ra một cái trận pháp. Nhìn màu xám chất lỏng đem trận pháp thượng kết giới chậm rãi ngưng kết. Nguyên bản nửa trong suốt kết giới cuối cùng trở thành một cái nửa vòng tròn tượng đá, Tịch Ly sắc. Mặt ngưng trọng, màu xám chất lỏng có vững chắc không thể phá mặt đất làm chống đỡ cùng bảo hộ. Nàng nếu là vẫn luôn vô pháp đập đến màu xám chất lỏng suối nguồn. Như vậy cái này ác tuần hoàn liền sẽ vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống, Tịch Ly hướng chính mình. Trên người liền chụp vài chương bùa chú, trong đầu hồi tưởng nhất kiếm về một quyết đệ nhị thí. Vạn kiếm quy tông, này thử một lần. Nói là vạn kiếm, kỳ thật hoàn toàn dựa phát ra công kích người tới định, tinh thần lực cùng linh lực càng lợi hại. Như vậy phát ra kiếm liền càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn, Tịch Ly linh lực tu vi có chút cơ sơ kỳ. Nhưng là thần thức lại là cường đại, cho nên tổng hợp lên. Cũng còn tính có thể, mà này đệ nhị thí còn có một cái lợi hại điểm. Đó chính là này là một cái tổ hợp trận pháp, công thủ kiêm có thể, Tịch Ly tận lớn nhất khả năng. Đem tiêu hao hàng đến thấp nhất, phòng ngừa một kích qua đi. Linh lực thần thức khô kiệt, hình vương khởi. Vạn kiếm quy tông, ngoặc kép, hết chương.